Chương 604, yêu yêu xuất thủ. Ngươi, để hắn chết khi thanh âm thanh duyệt băng lãnh thấu xương kia từ thạch tháp ngọn tháp vị nữ hài áo xanh tuyệt sắc kia trong môi đỏ vang lên lúc, toàn bộ trang viên nhiệt độ, phảng phất đều là vào lúc này đột nhiên giảm xuống. Cố hàn ý kia, làm cho vô số người đều là dùng mình một cái, tiến tới ánh mắt sợ hãi nhìn qua bóng người xinh xắn kia. Đó là ai nhìn nó trên ống tay áo đồ văn, cũng hẳn là Thương Huyền Tông người, chẳng qua là vì gì chưa từng nghe qua dám như thế nói với Kim Thiểm Tử nói. Vậy tất nhiên cũng là Thương Huyền Tông thánh tử, cũng không có nghe qua nói Thương Huyền Tông trong bảy đại thánh tử, có nhân vật này Thương Huyền Tông bảy đại thánh tử, chỉ có Lý Khanh Thiền là nữ tính, cũng là tuyệt mỹ động lòng người, nhưng hiển nhiên không phải người trước mắt. Rất nhiều thanh âm lặng lẽ truyền lại, nhưng càng nhiều người đều là mang theo nghi hoặc, dù sao yêu yêu cũng không tiến vào Thương Huyền Tông thánh tử hàng ngũ, danh khí cũng chưa từng truyền ra ngoài, cho nên đối với nàng, rất nhiều người đều là tương đương lạ lẫm. Yêu yêu bất quá những người khác lạ lẫm. Lầu các kia trên đỉnh Tả Khâu Thanh Ngư thì là hưng phấn đứng dậy, đôi mắt đẹp sáng lên nhìn chằm chằm nơi xa tuyệt sắc nữ hài đứng ở trên đỉnh tháp, lộ ra duyên dáng yêu kiều kia. Thanh Ngư, nàng là ai? Bách Hoa Tiên Cung một vị thủ tịch không nhịn được hỏi. Bởi vì nữ hài áo xanh kia hiện thân lúc mang đến rung động thực sự không nhỏ, mặc dù ở trên thân nàng tất cả mọi người không có cảm giác được mạnh cỡ nào nguyên khí ba động, nhưng từ nó thể nội phát ra loại khí tức nguy hiểm kia, lại là so với cái kia Kim Thiểm Tử chỉ mạnh không yếu. Nàng gọi yêu yêu, cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ từ Thương Mang Đại Lục tới đồng bạn, bất quá nàng cùng Chu Nguyên tên kia quan hệ phi thường tốt. Tả Khâu Thanh Ngư nói ra, cùng các ngươi cùng đi Thánh Châu Đại Lục cái kia Bách Hoa Tiên Cung thủ tịch mà người, nói, có thế thực lực của nàng. Tả Khâu Thanh Ngư cười híp mắt nói, yêu yêu là thần bí nhất, thực lực của nàng ta QNZ không có mò thấy qua, dù sao nàng luôn luôn trong chúng ta mạnh nhất, cho dù là Chu Nguyên, đều cùng với nàng có chút chênh lệch đâu. Cái này, cái kia Kim Thiểm Tử phải xui xẻo. Cái kia Thiên Quỷ Phủ Lưu Phủ thủ tịch chen miệng nói, ngươi nói đùa cái gì, Kim Thiểm Tử tại trên thánh tử bảng kia, cao xếp thứ 5, toàn bộ Thương Huyền thể nội thánh tử, người có thế thắng hắn, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà Tả Khâu Thanh Ngư chỉ là liếc xéo hắn một chút, căn bản không có phản ứng, ngược lại là đem cái kia Lưu Phủ tức giận đến quá sức. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, nàng có thế có bản lĩnh gì dám nói để Kim Thiểm Tử không may yêu yêu khi Chu Nguyên nhìn đến bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia lúc, cũng là giật mình. Chợt nụ cười sán lạn đứng lên, vội vàng hướng lấy người sau phất phất tay, một mặt tấm áp. Nhưng mà yêu yêu chỉ là đôi mắt sáng thanh đa mở quét mắt nhìn hắn một cái, chính là thu hồi ánh mắt, như vậy không nhìn thái độ, làm cho Chu Nguyên xám xịt sờ lên cái mũi. Hắn biết, yêu yêu hẳn là nhìn thấy lúc trước hắn bị Kim Thiểm Tử đánh lén một màn, bây giờ thái độ là đang trách móc hắn gặp địch không có chút nào cẩn thận. Yêu yêu không để ý tới Chu Nguyên, con người lanh triệt kia chuyển hướng Kim Thiểm Tử. Mà lúc này Kim Thiểm Tử cũng là đem tất cả lực chú ý đều nhìn về phía yêu yêu, hắn nhận ra người sau, bởi vì lúc trước bọn hắn liền cùng Thương Huyền Tông mấy vị thánh tử giao thủ qua, cho nên hắn cũng là biết trong Thương Huyền Tông nhiều yêu yêu nhân vật này. Chỉ bất quá yêu yêu rất ít xuất thủ, ngược lại là bên người nàng đi theo con tiểu thú thần bí kia, cực kỳ hung mãnh, sức chiến đấu không kém cỏi chút nào thánh tử. Nguyên lai là Thương Huyền Tông thánh tử, tới thật là nhanh à, bất quá nếu đã tới. Vậy xem ra là không có cách nào sau đó giáo huấn tiểu tử kia, hôm nay liền đến này kết thúc đi. Kim Thiểm Tử cười nhạt một tiếng, nói nói, hắn chính là cất bước đi hướng đệ tử thánh cung bên kia. Bất quá, thân hình của hắn vừa động, đồng nhiên vô hình thần hồn chi lực gào thét mà tới, hung hăng oanh kích mà tới. Kim Thiểm Tử thể nội có nguyên khí màu bích lục gào thét mà ra, tại quanh thân hình thành nguyên khí quang hoàn, đem thần hồn chi lực vô hình kia chống cự xuống tới, thân thể hơi chấn động một chút. Ai nói với ngươi hôm nay liền đến này kết thúc? Yêu yêu con ngươi băng lãnh phong xuống đến, chậm rãi nói. Kim Thiểm Tử mắt dọc màu vàng cũng là nhìn chăm chú lên yêu yêu, cười lạnh nói, ồ chán nờ dê, lẽ lại ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Bây giờ các tông thánh tử đều tại đánh hạ tòa này đại huyền sơn mạch, các phương bình an vô sự, ngươi là muốn đánh vỡ loại cục diện này, làm cho các phương lại lần nữa hôn chiến, không cách nào mở ra cơ duyên lớn nhất kia sao? Yêu yêu chân mày cau lại, nói, cơ duyên kia cùng ta có liên can gì? Các ngươi có thể hay không đạt được, lại cùng ta có liên can gì? Kim Thiểm Tử ngẩn người, hắn làm việc đã coi như là hỉ nộ vô thường, không từ thủ đoạn, nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt nữ hải xinh đẹp đến không tưởng nổi này, làm việc càng là không hề cố kỵ. Thậm chí, ngay cả trong huyền nguyên động thiên kia lớn nhất cơ duyên, tựa hồ đang trong miệng nó, đều là không nặng chút nào. Ngươi muốn làm gì? Kim Thiểm Tử âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói, đã ngươi muốn hắn chết, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Yêu yêu tầm mắt có chút rủ xuống, nhưng chân bóng mi tâm lại là vào lúc này chọn buộc phát ra bảng bạc thần hồn chi lực. Quanh cả tòa trang viên đều là vào lúc này kịch liệt run rẩy lên, lại sau đó, vô số đạo ánh mắt sợ hãi chính là nhìn thấy, đại địa băng liệt, vô số cự thạch bay lên không, tựa như là bị bàn tay vô hình lôi cuốn đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một viên to lớn vô cùng cự cầu. Cự cầu tròn trịa, bóng ma bao phủ xuống, nửa cái trang viên đều là bị che kín. Hưu tiếp theo một cái chớp mắt, cự cầu hung hăng nện xuống đến, trên đó bao trùm lấy vô hình thần hồn chi lực, không khí đều là vào lúc này phát ra tiếng nổ đùng đoảng, khí thế khủng bố. Cái kia kim thiềm tử nhìn qua một màn này, đồng tử cũng là có chút co rụt lại, không dám tiếp tục lãnh đạm, hai tay đột nhiên khép lại, nguyên khí màu bích lục phóng lên tận trời, trực tiếp là biến thành một cái to lớn nguyên khí bàn tay. Vạn độc thủ trên nguyên khí cự trường kia, khí độc bốc lên, mùi tanh hôi nồng nặc. Quanh cả hai hung hăng đụng vào nhau, nhất thời, tựa như thiên băng địa liệt, trang viên rung động dữ dội đứng lên, sóng xung kích buộc phát mà ra, tòa trang viên này trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Vô số đạo thân ảnh chật vật bắn ra, rơi vào bốn phía. Bọn hắn ánh mắt kinh sợ nhìn qua trong khi giao chiến vị trí. Chỉ thấy nơi đó, nữ hài áo xanh tuyệt mỹ vẫn như cũ đứng ở trên đỉnh tháp, mà ở tại nơi xa, kim thiểm tử thân hình bắn ngược trở ra, lúc này người sau, khuôn mặt thoáng có chút âm trầm. Ở tại nơi khỏe mắt, thậm chí có một vệt máu hiện hiện. Thật mạnh thần hồn chi lực kim thiểm tử âm trầm lên tiếng, hắn lúc trước mặc dù làm vỡ nát cự cầu kia, nhưng trên đó nơi bao bọc thần hồn chi lực, lại là như bóng với hình công kích mà đến, trực tiếp làm cho hắn thần hồn nhói nhói. Nếu như chậm thêm điểm lấy nguyên khí hóa giải mà nói, chỉ sợ ngay cả nó thần hồn đều sẽ bị đối phương thần hồn chi lực gạt bỏ. Mà trang viên bốn phía, vô số đạo ánh mắt kia nhìn qua một màn này, đều là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, ai cũng không nghĩ tới, lần này giao thủ, vậy mà lại là cái kia kim thiểm tử hơi chiếm yếu thế. Nữ hải áo xanh này, vỡ ơ y ma khủng bố như vậy cách đó không xa, Tả Khâu Thanh Ngư chật chật tán thưởng, sau đó nàng nhìn thoáng qua cái kia thiên quỷ phủ Lưu Phủ thủ tịch, cười híp mắt nói: Như thế nào lúc này Lưu Phủ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm xa xa Yêu Yêu, sau đó hắn hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư bỏ ra một cái lúng túng dáng tươi cười, không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Nữ hài kia, ngay cả kim thiềm tử đều có chút không đối phó được, hắn loại châu chấu này, hay là đừng lại nhảy nhót, không phải vậy bị tiện tay đè chết, lấy hắn đối với thiên quỷ phủ những thánh tử kia hiểu rõ, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không đến báo thù cho hắn ngươi chơi chán sao tại trong trang viên hóa thành một vùng bình địa kia. Kim thiềm tử nhìn chằm chằm Yêu Yêu, lạnh giọng nói. Chơi Yêu Yêu nói khẽ, ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi chơi sao? Ta mới vừa nói ngươi nếu muốn để hắn chết, vậy ngươi hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Khi nàng thanh âm lúc rơi xuống, Yêu Yêu giữa mi tâm chợt có cực đoan bàng bạc thần hồn chi lực ngưng tụ, cuối cùng một đóa gần như ngọn lửa vô hình từ nó mi tâm thành hình, nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào nàng trong tay ngọc. Ngọn lửa vô hình kia nhìn như cực kỳ mỏng manh, nhưng khi kim thiềm tử trông thấy lúc, sắc mặt của hắn rốt cục không nhịn được kịch biến đứng lên, dựng thẳng con ngươi co lại thành như mũi kim lớn nhỏ. Hồn viêm hắn thanh âm mang theo một tia giật mình kia, cũng là vào lúc này vang lên. Hôm nay canh 1.